Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. 3 ngày thời gian, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, trôi qua rất nhanh, tại nơi này 3 ngày thời gian bên trong, tất cả mọi người có không nhỏ tăng lên. Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn 4 người, bản thân hồn lực chia nhau theo cấp 20 tăng lên tới cấp 23, cấp 22, cấp 23, cấp 22, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, mấy người hồn lực đẳng cấp liền đều có đột phá, chính là bởi vì Ngọc Trần nghĩ thái không gian duyên cớ. Trừ bỏ Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam 4 người, Chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh 3 người tăng lên càng nhanh chóng, bởi vì 3 người mỗi ngày cùng Ngọc Trần thân ở cùng một ký túc xá duyên cớ. Trong đó Tiểu Vũ hồn lực trực tiếp đột phá đến cấp 25. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng phân biệt đột phá đến cấp 24. Sau bên trên Mã Hồng Tuấn bọn hắn hồn lực cao hơn 1-2 cấp. Mà Ngọc Trần, tại nơi này 3 ngày dưới tu hành, hồn lực cũng đã là đột phá đến cấp 38. Nếu là lại tinh tiến 2 cấp, liền có thể bước vào cấp 40 hồn tông cảnh giới. Khủng bố như thế tu hành tốc độ, nếu là truyền đi lời nói, định sẽ dẫn tới vô số người tắc lưỡi. Biết được hôm nay muốn đi trước Hoàng Đấu Học Viện, cho nên nói Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ thật sớm liền rửa mặt rời giường. Trần ca, giúp ta chải tóc, rửa mặt hoàn tất, Tiểu Vũ chân trần đi đều Ngọc Trần trước mặt, đưa tới một chuôi màu hồng lược, sau đó vô cùng nhu thuận ngồi tại Ngọc Trần trước mặt. Tốt, Ngọc Trần nhìn trước mắt Tiểu Vũ dáng dấp, cười lắc đầu, bắt đầu dùng lược làm Tiểu Vũ chải đầu. Từ khi Nặc Đinh Học Viện đi tới Sử Lai Khắc Học Viện phía sau, Tiểu Vũ cô gái nhỏ này liền mỗi ngày quấn lấy muốn để Ngọc Trần giúp nàng chải tóc. Quen tay hay việc, tại giúp Tiểu Vũ chải đầu nhiều lần như vậy, giờ đây Ngọc Trần giúp Tiểu Vũ chải đầu, ngược lại cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Tốt, giúp Tiểu Vũ chải xong đầu phía sau, Ngọc Trần tìm đến một chỗ tấm gương đưa cho Tiểu Vũ. Cảm ơn Trần ca, thật là dễ nhìn. Tiểu Vũ cầm tấm gương nhìn qua, cười hì hì cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ, sau đó mới mang giày xong, theo Ngọc Trần đi ra ký túc xá. Lúc này học viện trên đất trống, đã đứng đấy không ít người, Làm Phách Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện hợp lại. Giờ đây Sử Lai Khắc Học Viện bên trong học viên lập tức hiện vài tăng trưởng gấp bội. Trong học viện cũng trở nên náo nhiệt. Như Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp 2 người, trước mắt ngay tại tiện hề hề tại cái kia cùng Lam Phách Học Viện học tỷ học muội trò chuyện. Trần ca, chào buổi sáng, gặp Ngọc Trần theo trong túc xá đi ra đến, tại chỗ bất luận là Sử Lai Khắc Học Viện học viên, vẫn là nói Lam Phách Học Viện học viên mới, lập tức ngừng tay đầu sự tình, mở miệng cùng Ngọc Trần chào hỏi. Hôm qua Ngọc Trần cùng Hoàng Viễn 3 người luận bàn, những cái kia Lam Phách Học Viện học viên đều nhìn nhất thanh nhị sở. Cho nên nói mặc dù tuổi bọn họ so sánh với Ngọc Trần muốn lớn hơn nhiều, nhưng như cũ đổi giọng gọi Ngọc Trần làm Trần ca. Ngọc Trần nhìn lên trước mắt mọi người, khẽ vuốt cằm biểu thị đáp lại, Tiểu Trần, đã ngươi cũng thức dậy. Vậy chúng ta không sai biệt lắm liền lên đường đi. Lần này tiến về Hoàng Đấu Học Viện, ta thế nhưng là đặc biệt thuê một đầu phi hành hệ nuôi dưỡng hồn thú đến đưa chúng ta đi qua. Đứng ở một bên Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương, lúc này cũng bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Đồng thời chỉ cửa học viện một đầu hình thể cực kỳ to lớn hồn thú. Thiên Đấu Đế Quốc phía dưới, cơ hồ mỗi cái thành trì đều có nuôi dưỡng hồn thú liệp hồn xâm lâm. Những cái này hồn thú loại trừ cho học viên cung cấp hồn hoàn bên ngoài, còn có một số hồn thú có thể có đặc thù công dụng. liền cùng phía trước phụ trách thư từ qua lại hồn thú một dạng. Bản thân thời hạn cũng không cao, dùng làm hồn hoàn không có cái gì nhiều lớn tác dụng, nhưng lại có thể dùng làm khoảng cách xa thư từ qua lại. Đây cũng là cái khác đặc thù tác dụng, mà trước mắt Sử Lai Khắc học viện cửa ra vào phi hành hệ hồn thú cũng là như thế. Bởi vì thời hạn cùng tác dụng hiệu quả cũng không lớn, nguyên cớ liền bị đế quốc dùng đến nhân năm hồn sư xuất hành. Dù sao, một chút thực lực đẳng cấp nhỏ yếu hồn sư, có thể không làm được lặn lội đường xa. Ngọc Trần theo học viện cửa lớn nhìn tới, Phất Lan Đức thuê đầu này phi hành hệ hồn thú thể tích rất lớn. Trên lưng có một cái cùng cái đỉnh đồng dạng tồn tại. Ngồi xuống 20-30 người không thành áp lực. Ô, cái kia phi hành hệ hồn thú có lẽ là cảm ứng được Ngọc Trần chu tước võ hồn. Tại cùng Ngọc Trần đối mặt thời điểm, lập tức bị dọa đến toàn thân run lên. A, ta cái này còn là lần đầu tiên gặp đế quốc nuôi dưỡng phi hành hồn thú đây. Trần ca, chúng ta đi nhanh đi. Cái kia Mã Hồng Tuấn cách xa nhìn xem đầu này phi hành hệ hồn thú. Thập phần hưng phấn cùng Ngọc Trần nói xong, nếu là đưa cho phía trước, Mã Hồng Tuấn chắc chắn biết bất chấp tất cả trực tiếp leo đi lên. Thế nhưng giờ đây, Ngọc Trần không có đi lên trước, Mã Hồng Tuấn cũng sẽ không đi lên trước. Đi thôi, nhìn xem Mã Hồng Tuấn thần sắc, Ngọc Trần cười lắc đầu, bước chập chững đi đến đầu này phi hành hệ hồn thú trên lưng. Đứng tại Ngọc Trần phía sau Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh mấy người thấy thế, lập tức theo sát tại Ngọc Trần phía sau. Ô, gặp Ngọc Trần đi tới, đầu kia hồn thú trong miệng phát ra một tiếng rên nhẹ. Lập tức đem thân thể ngồi xổm xuống, vô cùng cung kính để Ngọc Trần đạp lên. Ha ha, chúng ta cũng đi thôi. Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy đầu kia hồn thú bộ dáng khéo léo, trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm ý cười, lập tức cũng là đi đến hồn thú trên lưng. Lần này tiến về Hoàng Đấu Học Viện, theo thứ tự là lấy Ngọc Trần đứng đầu 8 người, còn có Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long 3 người. Về phần Triệu Vô Cực cùng học viện khác lão sư, phụ trách lưu tại Sử Lai Khắc học viện giữ nhà. Nguyên nhân chính là như thế. Tại Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long đi tới sau đó, cái này phi hành hồn thú liền đập cánh, chậm chậm lăng không mà lên. Trần ca, đi thong thả, gặp hồn thú lăng không mà lên. Phía dưới học viên lập tức cao giọng la lên. Trong đó có mấy cái mới biết yêu tiểu nữ hài, càng là nghẹn đỏ mặt ở nơi đó hô hào. Liền tại mọi người tiếng hô to bên trong, mang theo Ngọc Trần bọn hắn phi hành hồn thú rất nhanh liền rời đi Sử Lai Khắc học viện trên không, tiến về Hoàng Đấu học viện. Hoàng Đấu học viện tọa lạc ở Thiên Đấu đế quốc đế đô bên ngoài. Đế đô khoảng cách Tác Thác thành có mấy vạn dặm khoảng cách. Nếu là đi bộ lời nói, chỉ sợ ít nhất phải tiêu phí đến mấy ngày mới có thể đến. Cũng may có phi hành hồn thú tại, Ngọc Trần, Ngọc Tiểu Cương một đoàn người, theo Tác Thác thành đi tới đế đô bên ngoài Hoàng Đấu học viện. Bất quá liền hao tốn mấy canh giờ. T, cái này Thiên Đấu Hoàng gia học viện, không hổ là đế quốc nổi danh nhất cao cấp học viện. Toàn bộ học viện vậy mà chiếm cư lớn như vậy địa phương. Nhưng dạng này chúng ta liền không tìm được học viện lầu dạy học a. Đi tới Hoàng Đấu học viện, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp mấy người, từng cái trừng lớn cặp mắt nhìn trước mắt cảnh tượng. Ngọc Trần theo mấy người ánh mắt nhìn tới, cũng là lông mày hơi nhíu. Trước mắt Hoàng Đấu học viện, tuy nói là cái học viện, nhưng bốn phía che kín sơn lâm, dòng sông, thậm chí còn có không ít bảo địa, diện tích cực sự rộng lớn. Lầu dạy học thuộc về trong đó, lại khó có thể phát hiện. Từ đâu tới người xứ khác? Cái này Thiên Đấu Hoàng gia học viện, chỉ có cao quan quý nhân mới có thể vào.